Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, ăn lát cá sống. Theo Tần Tổng nói chuyện, những người khác cũng bắt đầu thúc giục. Đúng vậy, vào đi, ăn bảo đảm các ngươi còn muốn ăn đây. Tiểu thư Tống là ngượng ngùng đi, nhanh lên một chút để cho hắn vào đi. Thời gian không còn sớm đâu rồi, ta bụng thật là đói. Nói thật, trên bản chất, Tống Phương Phương là không quá nhớ để cho Từ Khuyết đi vào. Dù sau này địa phương nàng nhưng là biết, có lẽ cất giấu nào đó nguy hiểm, nhưng là đối phương đã nói như vậy, còn lừa gạt đến lời nói, có lẽ đối với tình huống bất lợi. Đang suy nghĩ, Từ Khuyết đẩy cửa tiến vào, Willy nói chuyện, hắn đều biết, hắn đối với tự có cực mạnh tự tin. Nếu những người này thoải mái để cho hắn tới, Từ Khuyết cảm thấy, trên thực tế bắt đầu biểu diễn kỹ thuật chân chính. Xin lỗi, Tống Phương Phương trước nói, chỉ có một tấm thư mời, cho là chỉ có thể một mình vào đây. Từ Khuyết cười ha hả vào nhà, Tống Phương Phương gật đầu nói, không sai, các ngươi đã nói, đều có thể đi vào, vậy thì đồng thời đi vào được rồi. Ha ha ha, vị này là Tống Phương Phương bạn trai đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tôn Đại Nương cười đi qua chào hỏi. Từ tiên sinh, ở đâu cao tửu? Thì ở phía trước trên đường mở mãnh quỷ lâu kinh khủng phòng đề tài nhà quỷ. Từ Khuyết không có. Vấn đề khoát khoát tay. Bán lẻ, không ra hồn. Tôn Đại Nương bên cạnh Tiểu Bạch kiểm khinh thường quay đầu. Nhìn mình móng tay. Mấy cái khác lão tổng cũng không chú ý Từ Khuyết rồi. Trên thực tế nội tâm cũng lẩm bẩm, Tống Phương Phương tốt như vậy điều kiện nữ nhân, lại bị Từ Khuyết ngâm. Phí của trời a, ta nói, hai tay Từ Khuyết thua lập, không có bất kỳ mình là khách nhân giác ngộ. Đi tới trước mặt Willy hỏi, ngươi là làm sao biết ta ở bên ngoài? Các ngươi này Fujita nhà quỷ cũng thật lợi hại chứ. Ha ha ha, Willy không lý do, chính mình cười, ở bên ngoài, chúng ta cài đặt rất nhiều máy thu hình, đây là vì an toàn nghĩ, Từ Khuyết tiên sinh, bởi vì ngươi là chúng ta Fujita nhà quỷ cạnh tranh đối thủ. Cho nên đối với ngươi rất biết, cũng liền vừa vặn nhận biết ngươi, xin đừng để ý, không ngại, không ngại, Từ Khuyết khoát khoát tay, thế nào ta sẽ để ý đâu rồi. Vậy vào đi thôi, lão bản của các ngươi có ở bên trong không? Lúc nói chuyện, ánh mắt cô à Từ Khuyết ngưng mắt nhìn trước mặt nam nhân. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là người hay quỷ. Chỉ tiếc, nhìn hồi lâu, cũng không phân tích ra được. Đây chỉ có hai loại tình huống. Một là đối phương đúng là nhân. Một cái khác, chính là thực lực đối phương cường đại đến rồi mức nhất định. Có thể rất tốt che giấu mình oán khí, giống như Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết các nàng, chi cho nên bọn họ có thể ở nhân gian tự do hoạt động. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không bị người phát hiện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là các nàng đối với oán khí có thể thu phóng tự nhiên. Không bị người phát hiện oán khí, lúc này, Willy đi ở trước mặt, thân thể của hắn thẳng tắp. Chậm rãi dẫn mọi người tiến vào trước mặt căn phòng nhỏ. Đẩy cửa ra, trong gian phòng này ánh đèn muốn bình thường rất nhiều. Rộng lớn trưởng hình bàn, cùng với sáng ngời xa hoa đèn treo. Gỗ thật chế tác trên bàn, để tinh xảo chén đĩa cùng với rượu ngon. Chờ đợi nhân hưởng dụng, mọi người ngồi xuống. Từ Khuất cùng Tống Phương Phương lựa chọn là đang ở bàn sau cùng. Một đám người kích động đung đưa trước mặt chén đĩa. Tôn Đại Nương cùng nàng Tiểu Bạch Kiểm giúp vào với nhau. Này Tiểu Bạch Kiểm cũng rất thân thiết. Hắn biết Tôn Đại Nương cần gì. Dùng đũa xốc lên một khối nhỏ bánh ngọt. Cho ăn đi qua. Tôn Đại Nương mối tình thầm kín ăn bánh ngọt. Mỉm cười nói. A Tân, chính ngươi cũng ăn. Tôn Tỷ, chúng ta ăn chung. Hai người cách làm để cho Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương cực độ không nói gì, nhưng là người chung quanh cũng không cảm thấy như vậy. Dù sao bọn họ cũng đã quen rồi. Từ Tôn Đại Nương ăn thịt cá sau đó, vốn là già nua da thịt, nhanh chóng trở nên căng mịn, tóc trắng tỏa ra sự sống, biến thành hắc phát, nàng ăn mặc cũng càng ngày càng trẻ tuổi. Cả người thật giống như chỉ là 40 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên. Chư vị, thân chờ một chút, thịt cá đang chuẩn bị. Rất nhanh các ngươi là có thể ăn đến tươi mới nhất thịt cá. Willy tao nhã lịch sự nói. Ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi. Tần Tổng kích động nói. Từ Khuyết chính là đột nhiên đứng lên. Willy cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Từ tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì sao? Không việc gì, hoạt động một chút, hôm nay ngồi mệt mỏi. Từ Khuyết cười ha hà. Không đợi Willy nói chuyện, liền trong phòng đi lại, nhìn như tùy ý. Thực ra Từ Khuyết là đang quan sát bốn phía. Nơi này trang sức có chút cũ rồi. Dựa theo bình thường sửa sang, là không có khả năng ở trong thời gian ngắn sửa sang ra loại này lão phong cách. Cái này thì nói rõ, này địa phương lúc trước thì có, Bách Vật Ngữ lựa chọn ở nơi này mở Fujita nhà quỷ. Nhất định là có mục đích của hắn, là cái gì chứ? Từ Khuyết bắt đầu suy đoán, lúc trước cùng Bách Vật Ngữ sau khi tiếp xúc, Từ Khuyết thì biết rõ, Bách Vật Ngữ tổ chức một mực đang tìm môn. Hắn là như vậy từ Bách Vật Ngữ Hiệp hội mới biết có môn vật này tồn tại. Mỗi một cánh cửa phía sau đều có mạnh mẽ quỷ vật. Cái này rất giống hắn mãnh quỷ lâu. Mỗi một cánh cửa sau đều có một cái thần kỳ thế giới, một cái mạnh mẽ quỷ vật. Không kìm lòng được, Từ Khuyết hoài nghi, nơi này có phải hay không là cũng cất giấu một cánh cửa. Đồ vật phía sau cửa cùng lát cá sống có liên quan. Nơi này là một cái đại sảnh, trang sức rất đơn giản, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Bọn họ chính là từ nơi này cánh cửa đi vào, mà ở bên ngoài cửa chính là một cái đen thui hành lang. Tống Phương Phương nói lần trước quá, nàng sau khi đi vào chính là dọc theo hành lang đi trước phòng bếp. Lúc này có lẽ nơi này ẩn núp bí mật ngay tại cái kia phòng bếp. Thời gian Từ Khuyết này lúc sau đã suy tính lúc nào đi. Willy tiên sinh, Tôn Đại Nương cầm lên đồng hồ đeo tay, nói, chúng ta cũng đi vào 3 phút rồi, thế nào còn không có bên trên lát cá sống? Mới đợi 3 phút, những người này cũng đã nóng nảy. Cái này làm cho Từ Khuyết lại một lần nữa biết được, những cá này thịt đối với bọn họ là trọng yếu dường nào. Chư vị, không cần phải gấp. Nhân còn không có đến đầy đủ. Mỉm cười Willy nói, ho khan một cái. Willy tiên sinh, thường ngày thật giống như nhiều nhất liền mười mấy nhân đi vào, lần này làm sao còn có nhân? Tần Tổng hỏi. Ừ, hôm nay có chút đặc thù, đợi một hồi tới bằng hữu đều là vùng khác chạy tới tham gia một lần loại chuyện lặt vặt này không động đậy dễ dàng. Willy áy náy cười một tiếng. Hơn nữa, ta muốn để cho mọi người biết thêm vài bằng hữu, đây không phải là rất tốt sao? Lời không tệ, chính là sợ thịt không đủ ăn. Tôn Đại Nương nhấp một miếng rượu vang, có chút bất mãn nói. Yên tâm, hôm nay thịt cá, quản cú. Willy tiếp tục mỉm cười. Vậy thì tốt quá, ha ha ha. Nhân gia rốt cuộc có thể ăn no no rồi. Tiểu Bạch Kiểm A Tân cười. Cũng ngay vào lúc này, A Tân nhìn một chút tay mình biểu, nói, ừ, khách nhân tới cửa rồi, ta đi đón hắn môn đi vào. Vừa nói, đi ra ngoài, mọi người thất chủy bát thiệt hàn huyên, suy đoán đợi một hồi tới sẽ là ai. Có thể là vùng khác phú thương đi. Dù sao ăn vật này có thể làm cho nhân kéo dài tuổi thọ, còn sẽ không có tật bệnh khốn nhiễu. Dù là để cho ta ra lại gấp đôi giá cả, ta cũng nguyện ý. Tôn Đại Nương vui tươi hớn hở đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,